nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp. Ba ba, Đào Tử đang gọi kìa. Mau ra ngoài đi. Bà nội rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay hắn, giống như đã gỡ xuống được gánh nặng. Mặt đầy tê cười, nhìn bà nội cười vui vẻ, Hà Tứ Hải lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng. Dịch, MBMS Translate, cách chương.